Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 41, tiết cơ. Hoàng Thịnh bàn tay đặt ở Mạnh Siêu trên không, cầm máu chú phát động, cầm máu chú ban sơ bất quá là một cái cầm máu đê giai pháp thuật. Nhưng ở Hoàng Thịnh dung nhập kim đan, lại trải qua Trương Thiên Sư thần bí bản cờ làm sâu sắc lĩnh ngộ về sau. Cầm máu chú hiệu quả đạt được gấp trăm ngàn lần tăng cường. Chỉ thấy nhu hòa lục quang từ Hoàng Thịnh lòng bàn tay rơi xuống. Đem Mạnh Siêu thân thể bao phủ lại. Lục quang phía dưới, Mạnh Siêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Mới làn da một lần nữa mọc ra. Cũ hoại tử làn da rút đi. Không bao lâu, Mạnh Siêu miệng bên trong vậy mà phát ra thì thầm một tiếng. Kim mạch cơ đại hỉ. Kêu lên, A Siêu, người thế nào? A Siêu, người còn tốt đó chứ? A Siêu, Mạnh Siêu chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt một mảnh mê mang. Mười mấy giây sau, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ánh mắt một lần nữa có tiêu cự, thấy rõ ràng Hoàng Thịnh về sau. Tựa như là ngâm nước người bắt đến cuối cùng một cọng rơm. Liều mạng hô to, Đại sư, cứu mạng. Hoàng Thịnh thần sắc bất động, kim mạch cơ mặt mang dáng tươi cười đối Mạnh Siêu nói. A Siêu đừng sợ, đại sư đã qua tới. Chúng ta an toàn, an toàn. Mạnh Siêu trái chú ý lại nhìn. Nhìn thấy nơi hẻo lánh Lý Chính cau mày nhìn xem mình Nhật Bản nữ nhân. Mạnh Siêu trong lòng lại là giật mình. Quay đầu lại, lại nhìn thấy đang vì mình trị liệu Hoàng Thịnh. Nhìn xem hắn tấm kia lãnh đạm mặt. Mạnh Siêu trong lòng lại an tâm không ít. Mạnh Siêu cắn răng nghiến lợi đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, các nàng kém chút đem ta giết. Người nhất định phải báo thù cho ta. Nhất định cái này mang theo mệnh lệnh tính chất từ ngữ để Hoàng Thịnh lòng có không thích. Hoàng Thịnh bất mãn chừng một chút Mạnh Siêu. Mạnh Siêu cười khan một tiếng. Không dám nói tiếp nữa. Mạnh Siêu đã tốt không sai biệt lắm. Hoàng Thịnh thu hồi cầm máu chú. Chỉ là cái này cầm máu chú, liền đi mất hắn 5.000 điểm pháp lực, tăng thêm vì tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hoàng Thịnh tại ngự phong chú bên trên trực tiếp ném xuống hơn vạn điểm pháp lực. Hiện tại hắn một thân pháp lực cũng liền chỉ còn lại hơn 2 vạn điểm mà thôi. Bất quá, cũng đủ, không có Hoàng Thịnh cầm máu chú. Mạnh Siêu trên thân loại kiêu ề oải cảm giác thoải mái đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó lại là càng ngày càng cảm giác nhột. Quanh thân làn da đều tại ngứa cảm giác. Để Mạnh Siêu nhịn không được gãi. Càng cao càng ngứa. Càng ngứa càng cao. Đại sư ta đây là thế nào? Mạnh Siêu lo lắng hỏi. Đây là thời gian ngắn làn da cấp tốc sinh trưởng khôi phục mang tới một điểm di chứng. Hoàng Thịnh lười nhác nói cho Mạnh Siêu. Xem như cho hắn một bài học cũng tốt. Hoàng Thịnh tùy ý đứng ở Nhật Bản nữ nhân cùng hung ác nham hiểm nam tử trước mặt. Nhật Bản nữ nhân lộ ra càng khẩn trương. Hung ác nham hiểm nam tử giãy giụa đứng lên. Bảo hộ ở Nhật Bản nữ nhân bên cạnh. Nhìn xem các nàng quen thuộc hình dạng. Còn có Hoàng Thịnh khi đi tới nhìn thấy kia hai cái hôn mê nam tử tướng mạo. Hoàng Thịnh nhớ tới một bộ phim. Thế là Hoàng Thịnh hỏi. Chín cúc một phái. Vâng. Nhật Bản nữ nhân con mắt một mực nhìn qua Hoàng Thịnh. Vuốt cằm nói. Chín cúc một phái tiết cơ gặp qua các hạ. Tiết cơ không nghĩ tới. Bọn hắn đúng là các hạ người. Cái gọi là người không biết không tội. Lại may mắn không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tiết cơ nguyện ý làm ra đền bù. Chỉ cần tiết cơ có. Ngay tại chỗ không tiếc. Nhật Bản nữ nhân tiết cơ đem thái độ của mình thả rất khiêm tốn. Đương nhiên các hạ nếu như còn không chịu bỏ qua, tiết cơ mặc dù không địch lại các hạ, nhưng là ngoan cố chống cự, con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Tiết cơ cho dù chết, cũng chắc chắn sẽ để các hạ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói xong mềm, Nhật Bản nữ nhân tiết cơ lại mạnh bạo đạo, vừa đấm vừa xoa, cái kia biết Hoàng Thịnh nghe tiết cơ, chỉ là cười lạnh một tiếng, yêu không yêu, quỷ không quỷ. Thứ quỷ gì, dám uy hiếp ta, ngoặc kép, nghe được Hoàng Thịnh, tiết cơ mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, tiết cơ hoàn toàn chính xác không phải một cái thuần chủng người. Nàng là nửa người nửa yêu. Phụ thân của nàng là chín cúc một phái pháp sư. Mà nàng mẫu thân lại là Nhật Bản một loại yêu quái. Tuyết nữ. Tại Nhật Bản dân gian lưu truyền rộng rãi ngạn ngữ liền có một câu liên quan tới tuyết nữ. Gọi tuyết nữ ra. Sớm trở về nhà. Tuyết nữ là Nhật Bản phụ nữ trẻ em đều biết một loại yêu quái. Nó có được da thịt tuyết trắng. Xinh đẹp bề ngoài. Hiền lành tính cách. Nhưng là, tại ngươi vi phạm lời thề nháy mắt nó lại sẽ không chút lưu tình lấy tính mạng người ta. Mỹ lệ mà khủng bố. Tại Nhật Bản có một cái liên quan tới tuyết nữ truyền thuyết. Nhật Bản bình an thời kỳ. Càng sau quốc hữu một đôi ở tại trong rừng sâu núi thẳm tiều phu phụ tử lấy đốn củi mở củi khô cửa. Hàng mà sống. Một ngày, đây đối với tiều phu phụ tử trong núi đốn củi thời điểm gặp được bão tuyết. Bị ép ở trong núi một gian nhà gỗ nhỏ ngủ lại. Căn nhà gỗ nhỏ này không có một ai. Phụ tử thấy thế liền an tâm ở lại. Nào có thể đoán được căn nhà gỗ nhỏ này đúng là tuyết nữ hương khuê. Nửa đêm, một người mặc màu trắng kimono, da thịt tuyết trắng mỹ nữ từ ngoài phòng xông vào. Tiểu tiêu phu bị bừng tỉnh. Thấy là trong truyền thuyết tuyết nữ dọa đến toàn thân run lên. Không thể động đậy. Mắt lom lom nhìn tuyết nữ đi đến lão tiều phu bên người. Cúi người, thổi khẩu khí. Lão tiều phu nháy mắt biến thành băng tươi. Đón lấy, tuyết nữ lại đi đến tiểu tiều phu bên người. Có lẽ là nhìn thấy tiểu tiều phu dáng dấp tuấn tiếu. Tuyết nữ sát ý suy giảm. Chỉ là cảnh cáo tiểu tiều phu nói. Nếu như ngươi đem đêm nay chuyện phát sinh nói cho người khác biết. Ta liền giết ngươi, dứt lời liền biến mất tại bão tuyết bên trong. Mấy năm sau, lại là một cái tuyết rơi ban đêm. Một vị xinh đẹp thiên tiên cô nương trẻ tuổi đi vào tiểu tiều phu trước cửa nhà. Thỉnh cầu hắn thu lưu. Đại khái lại là tìm thân không gặp. Vòng vèo dùng hết, mời đại quan nhân lòng từ bi thu lưu tiện thiếp. Tiện thiếp tự nhiên làm trâu làm ngựa báo đáp tướng công loại hình cũ kiểu đoạn. Tiểu tiều phu vui vẻ tiếp nhận. Rất nhanh tiện thiếp liền từ làm trâu làm ngựa biến thành làm người lão bà. Cuối cùng còn làm hài tử mẹ hắn. Bởi vì tiểu tiều phu lão bà xinh đẹp lại hiền lành. Màu da tuyết trắng tuyệt không giống nơi đó thôn cô. Bởi vậy tiểu tiều phu diễm ngộ trở thành trong thôn người người hâm mộ đề tài nói chuyện. Đáng tiếc, lại là một cái tuyết rơi ban đêm. Đã từng bị tuyết nữ tổn thương nhỏ yếu tâm linh tiểu tiều phu từ đầu đến cuối quên không được phụ. Thân thảm biến, băng tươi ác mộng, liền đem năm đó khủng bố kinh lịch nói cho thê tử. Nào có thể đoán được tiểu tiêu phu vừa dứt lời. Xinh đẹp hiền lành lão bà thoáng chốc biến thành năm đó giữ tận tuyết nữ. Chỉ thấy tuyết nữ hung hăng cảnh cáo tiểu tiêu phu. Năm đó ta liền đã cảnh cáo ngươi dám can đảm nói ra liền giết ngươi. Xem ở con của chúng ta phân thượng, ta lại tha cho ngươi một lần. Ngươi phải chiếu cố thật tốt nhi tử. Nếu không ta sẽ trở về giết ngươi. Nói xong lại giống năm đó đồng dạng biến mất tại trong gió tuyết. Từ đây, tiểu tiều phu lão bà không còn xuất hiện. Năm đó, tiết cơ phụ thân tại trong núi sâu gặp tuyết nữ. Một người một yêu tình đầu ý hợp. Cái này có tiết cơ xuất hiện. Về sau không biết chuyện gì xảy ra. Tuyết nữ thần bí biến mất. Khổ sở tiết cơ phụ thân thế là mang theo tiết cơ trở về cửu cúc nhất mạch đạo xã. Cũng truyền thụ nàng cửu cúc nhất mạch pháp thuật. Thế nhưng là, tuyết cơ nửa yêu chi thân để nàng chịu đủ xa lánh. Nhất là tại tuyết cơ phụ thân sau khi chết. Loại này xa lánh càng là nghiêm trọng. Thậm chí đã đến chín cúc một phái đạo xã các trưởng lão. Muốn bắt tuyết cơ làm đỉnh lô tiến hành tu luyện tình trạng. Tuyết cơ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đành phải mang theo một cái một mực trung tâm thủ vệ nàng võ sĩ. Viễn độ Hồng Kông, khổ luyện đạo thuật, hy vọng có một ngày có thể giết trở lại Nhật Bản. Báo thù rửa hận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.